Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1665, khiến cho quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1665, khiến cho quá lớn. Cô Phong Nham cùng Vũ Văn Tĩnh thôi động song phương thuận lợi đạt thành hòa giải. Hạng Sở Nam một tay ôm theo Phương Lăng Khiêm, một tay ôm theo Nam Kim Vương, đưa bọn chúng ném tới, ném trả lại cho thiên đường giới phe phái chư vị thánh vương. Trương Nhược Trần thì là lấy ra một chỉ chứa có 300 vạn miếng thánh thạch túi chữ vật ở lòng bàn tay tung tung, sau đó, hướng trong đó một vị thiên đường giới phe phái thánh vương đánh đi qua. Cầm lấy đi cho bọn hắn trị thương, vị kia thiên đường giới phe phái thánh vương thò tay tiếp được túi chữ vật lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên túi chữ vật ẩn chứa lực lượng trầm trọng vô cùng, như là chứa một tòa cự sơn, chấn đắc hắn liên tiếp rút lui mấy chục bước mới đưa cỗ lực lượng kia hóa giải. Không đợi hắn bình phục trong cơ thể bốc lên huyết khí, ngực đã bị một cái bao đánh trúng, bành một tiếng, ngưỡng té trên mặt đất. Cái sách tay kia, là do bố tịch khỏa thành, bên trong lấy dương như cái kia chút ít. Đồng nát sắt vụn, vừa rồi, Trương Nhược Trần vô luận là đánh ra túi chữ vật hay vẫn là đá ra bao khỏa, đều là vận dụng ám kình, biểu hiện ra nhìn không ra bất luận cái gì thánh lực chấn động. Đúng là như thế, một căn túi chữ vật cùng một cái bao, đem một vị thánh vương đánh quật ngã trên mặt đất chung quanh tu sĩ đều là nhịn không được cười ra tiếng. Vị kia bị đánh ngã tại địa thánh vương, thì là hận đến nghiến răng nghiến lợi chật vật không chịu nổi theo trên mặt đất đứng lên. Có thể tưởng tượng không lâu về sau, hắn tất nhiên sẽ trở thành chân lý thiên vực các giới tu sĩ trong mắt trò cười. Hạng Sở Nam nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thật sự là biệt khuất được rất, chúng ta cái gì đều không có làm sai, lại còn muốn bồi thường cho bọn hắn 300 vạn miếng thánh thạch. Nhược Trần huynh đệ, trong nội tâm của ta cái này khẩu khí không thuận a, ta ma đạo tu sĩ nên xuất tính mà làm, sao có thể bị quản chế tại những khuôn sáo này. Được rồi, tốn hao 300 vạn miếng thánh thạch đem ba vị thánh vương đánh cho xương cốt đứt gãy, không nể mặt ta cảm thấy rất đáng. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại là cười nói. 300 vạn miếng thánh thạch chỉ là tạm thời giao cho bọn họ đảm bảo mà thôi, rất nhanh bọn hắn còn phải tống xuất càng nhiều nữa thánh thạch cho chúng ta. Nghe nói như thế, Hạng Sở Nam tròng mắt hơi híp, lập tức phát ra tiếng cười to. Đối diện thiên đường giới phe phái hơn 10 vị thánh vương, bọn hắn so Hạng Sở Nam còn muốn biệt khuất cùng phiền muộn, chỉ cảm thấy ăn hết bình sinh lớn nhất thiệt thòi, trong nội tâm âm thầm thề, đợi đến lúc phong thần đài đại hội chấm dứt nhất định liền vốn lẫn lời trả thù trở lại, muốn tàn sát hai người bọn họ tộc đàn. Nhưng mà đang ở bọn hắn chuẩn bị ẩn nhẫn quyết định lui thời điểm ra đi. Chờ một chút, Trương Nhược Trần đối với bọn họ vẫy vẫy tay, nói. Mọi người còn chớ đi, ta nơi này có mấy thứ bảo vật các ngươi có lẽ hội cảm thấy hứng thú. Một vị mặc thanh sắc thánh y hai bước thánh vương, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng nhét cho chúng ta mấy thứ bảo vật tựu muốn hóa giải hôm nay ân oán. Nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay sự tình không để yên. Không sai, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không dùng. Hiện tại mới biết được nghĩ mà sợ, đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, bây giờ là tại phong thần đài, chúng ta muốn tuân thủ chân lý thần điện quy củ, mới cùng các ngươi hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi ly khai chân lý thiên vực chờ đối đãi các ngươi, chỉ có diệt tộc tai ương, luyện hồn chi thống, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thiên đường giới phe phái những thánh vương này không sợ hãi, đem trong nội tâm suy nghĩ không kiêng nể gì cả nói ra, muốn làm cho Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam từ nay về sau một mực sống ở trong sự sợ hãi. Hạng Sở Nam ánh mắt âm trầm tới cực điểm, Trương Nhược Trần nhưng lại như trước mặt mỉm cười, nói. Các ngươi đã hiểu lầm, ta không phải muốn đem bảo vật tặng cho các ngươi, mà là muốn bán cho các ngươi. Yên tâm, ta ra giá cả, nhất định rất công đạo. Bán, thiên đường giới phe phái bên trong mấy vị thánh vương, lập tức sửng sốt cảm thấy đối diện cái kia nhân tộc thư sinh nhất định là một cái ngốc thiếu. Song phương cũng đã náo đến tình trạng như thế, người này rõ ràng còn muốn cùng bọn hắn giao dịch. Mặt khác một ít thánh vương thì là chằm chằm hướng Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam dưới chân hàng vỉa hè, ánh mắt lộ ra nóng rực vầng sáng. Hàng vỉa hè bên trên, đúng là có không ít thánh quả cùng thánh dược đều là xuất từ phong thần đài, có phi phàm giá trị. Nếu không là song phương kết thù trong bọn họ một ít sinh linh, thật sự chính là rất muốn đi lên giao dịch. Trương Nhược Trần nói, xem ra các ngươi lại đã hiểu lầm, ta chỉ cũng không phải bố trên ghế thánh quả thánh dược những vật này, dùng các ngươi cao quý thân phận khẳng định không để vào mắt. Ngay tại Vũ Văn Tĩnh cùng Phong Nham đều nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Trương Nhược Trần tay phải, hướng trong tay áo vừa sờ, lặng lẽ theo thủy tinh hồ lô ở bên trong, lấy ra một vị bốn cánh mỹ nữ thiên sứ. Vị kia bốn cánh mỹ nữ thiên sứ, bị phược thánh tỏa vây khốn, bành một tiếng té lăn trên đất. Thiên đường giới phe phái bên trong một vị thánh vương, kinh hô một tiếng. Dực thần giáo giáo chủ cháu gái Cơ Á Thánh Vương. Bành, Trương Nhược Trần lấy ra thứ hai tôn Thánh Vương, bắt lấy Phược Thánh Tỏa, đem hắn quăng đi ra ngoài. Mã Lạc Đế Thiên Sử con trai độc nhất Tù Lam Thánh Vương. Từng vị thiên đường giới phe phái Thánh Vương kẻ tù tội bị Trương Nhược Trần ném ra. Cùng thiên đường giới phe phái trở mặt hẳn là không có tu sĩ còn dám tới cùng Trương Nhược Trần cùng hạng Sở Nam giao dịch, bởi vậy, hai người bọn họ đem hàng vỉa hè bên trên thánh quả cùng thánh dược toàn bộ đều thu vào. Hàng vỉa hè bên trên, trình tề bày biện 9 vị thánh vương, mỗi cái đều có kinh người thân phận. Tu vi cao nhất hai người, đã đạt tới 4 bước thánh vương cảnh giới. Như thế đồ sộ cảnh tượng chấn kinh rồi các giới tu sĩ. Hai người này, quá cả gan làm loạn quả thực là muốn xuyên phá thiên. Bọn họ cùng thiên đường giới phe phái rốt cuộc là có cái gì thâm cừu đại hận. Trận này mua bán truyền đi, đủ để chấn động thiên đình giới. Đế tử, thậm chí thần tôn đều bị bắt trở thành hàng hóa buôn bán, bọn họ là đang khiêu chiến thiên đường giới phe phái đại thánh điểm mấu chốt. Cái kia hơn 10 vị thiên đường giới phe phái sinh linh, vừa bắt đầu cũng bị cả kinh sững sờ, không dám tin vào hai mắt của mình. Xác định quỳ gối hàng vỉa hè bên trên. Hàng hóa thật là Cơ Á Thánh Vương cùng Tù Lam Thánh Vương bọn người, mới lộ ra phẫn nộ khôn cùng ánh mắt từng sinh linh đều giận đến run rẩy. Vũ Văn Tĩnh cùng Phong Nham cũng đều giật mình tại chỗ, như là hóa đá. Đúng rồi, còn có một chỉ thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đem 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ nghiệt chiến cũng ném đi ra, nhét vào trên quán hàng rong. Hạng Sở Nam quen việc dễ làm, lập tức đi qua, đem nghiệt chiến bày thành quỳ sát tư thế, nói. Hàng hóa, muốn có hàng hóa bộ dạng, chung quanh cái này một mảnh giao dịch viên khu, vang lên từng đạo ngược lại chiều khí lạnh thanh âm, không biết bao nhiêu tu sĩ bị dọa đến ra đầu run lên, trước mắt một màn này, phá vỡ bọn hắn nhận thức. Bị bắt cầm, lại vẫn có một vị 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ. Điều này sao có thể, có người lên tiếng kinh hô, chỉ cần là 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ tự nhất định là huyết chiến thần điện hộ pháp tu luyện thái ất thần công bảng bên trên thần công. Huyết võ chiến đồ từng cái đều có được kinh người chiến lực cùng cảnh giới khó gặp đối thủ. Huyết chiến thần điện thì là Tây phương vũ trụ chúa tể thế giới thiên đường giới đỉnh tiêm thế lực lớn, mỗi cách bách niên, mới có thể bồi dưỡng 10 vị 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ cung cấp bọn hắn liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên. Mỗi một thời đại 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ, năm thành đã ngoài đều có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, xưng đế, xưng hoàng. Đúng là như thế, một vị 4 cánh màu đỏ tươi thiên sứ bị bắt cầm, hơn nữa còn bị lấy ra buôn bán, mới có thể tạo thành như thế oanh động cực lớn. Hai người này, thật đúng là muốn đem thiên đường giới phe phái những đại thế giới kia lĩnh tụ nhắm chúng nổi giận sao? Phong Nham trong lòng biết Trương Nhược Trần cùng thiên đường giới phe phái nhân mã có thâm cừu vết máu, làm như vậy, hoàn toàn tựu là đang gây hấn với bọn hắn, nhục nhã bọn hắn, phát tiết lửa giận trong lòng. Trương Nhược Trần sư huynh, sư tỷ, bằng hữu đều là vì thiên đường giới mà chết như thế nào không có khả năng không báo phục hồi đến. Phong Nham hướng Trương Nhược Trần truyền âm, các ngươi khiến cho quá lớn, không nên như vậy hiển nhiên, thiên đường giới phe phái cường giả như mây, đưa bọn chúng chọc giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vẫn luôn là bọn hắn đang gây hấn với ta cũng nên ta khiêu khích bọn hắn một lần. Lập tức Trương Nhược Trần lại nói, ta có chừng mực có lưu đường lui. Sự tình phát triển đến một bước này, đã không phải là Phong Nham có thể nắm giữ được cục diện. Vì vậy, Phong Nham phái ra một vị nhất đẳng đệ tử, làm cho hắn tiến đến thông chi phong này. Thiên đường giới phe phái hơn 10 vị thánh vương ở bên trong, cũng có một người hướng xa xa tiến đến, biến mất tại trong màn đêm. Bành một tiếng, hạng Sở Nam đem một khối dài 2 mét thiết bài tử cắm ở 10 vị thánh vương phía trước. Thiết bài tử thượng diện viết. Buôn bán thánh vương, đổi lấy thánh quả thánh dược thánh thạch cũng có thể, giá cả tốt thương lượng. Hạng Sở Nam giật ra giọng hô, đi qua đi ngang qua, ngàn vạn không muốn bỏ qua. Tin tưởng hạng gia các ngươi mua không được chịu thiệt, mua không được mắc lừa, mua về có thể giữ nhà, có thể hộ viện còn có thể ấm giường. Vị này thần truyền đệ tử huynh đài, ngươi có hứng thú hay không mua một vị thiên sứ 4 cánh mỹ nữ trở về. Hai bước thánh vương cảnh giới chính là cái kia chỉ cần 4.000 vạn miếng thánh thạch. Vũ Văn Tĩnh biết rõ đêm nay hội dẫn phát động đất không muốn lại lẫn vào chuyện này, lập tức cách xa đi một tí. Hạng Sở Nam tiếp tục thét to, nhưng lại không có một vị tu sĩ dám lên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự do giao dịch viên khu thập phần rộng lớn, ngoại trừ bày hàng vỉa hè phiến khu vực này, còn phân bố có một ít vụn vặt lẻ tẻ xa cổ kiến trúc hoặc là luyện khí lầu các. Chỉ có bài danh trước 1.000 vị đại thế giới lĩnh tụ, mới có tư cách chiếm cứ một tòa xa cổ kiến trúc hoặc là thiết lập một tòa luyện khí lầu các. Buôn bán 10 vị thánh vương, Tin tức như một hồi cuồng phong, rất nhanh tựu rơi vào tay những viễn cổ kia kiến trúc cùng luyện khí lầu các, đem tất cả đại đỉnh tiêm cường giới lĩnh tụ đều kinh sợ. Thiên nhụy giới, âm dương giới, thiên tinh văn minh. Những đỉnh này cấp cường giới hoặc là cổ xưa văn minh lĩnh tụ, đều là đứng ở luyện khí lầu các đỉnh cúi xem toàn bộ tự do giao dịch viên khu, muốn biết thiên đường giới phe phái sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Một tòa vàng son lộng lẫy viễn cổ trong thánh điện đang tại tổ chức một hồi long trọng thánh yến, đèn đuốc sáng trưng, hoan thanh thiếu ngữ. Bàn bên trên, bày đặt làm cho vô số thánh vương đều thèm nhỏ dãi các loại thánh quả, rượu trong chén chứa năm màu sắc thánh tuyền. Dùng thiên đường giới lĩnh tụ, trụ vũ, công đức thần điện lĩnh tụ, thương tử hành, bọn người cầm đầu, phía dưới càng có tất cả đại thế giới lĩnh tụ cùng một ít thần tử, thần nữ, bọn hắn đang tại thương thảo, như thế nào đánh nội nam viên bên trong cái kia phiến cung điện bầy cướp lấy trong truyền thuyết thần tuyền. Một vị thánh vương, vội vội vàng vàng vọt lên tiến đến, từ ngữ không rõ mà nói. Đại, việc lớn không tốt, thiên quỹ giới lĩnh tụ, phong kiếm, nhíu mày, nói. Thương thanh, người cũng đã tu luyện tới thánh vương cảnh giới, gặp chuyện như thế nào vẫn không thể gắng giữ tỉnh táo. Lại đại sự cũng có thể từ từ nói, đừng ném chúng ta thiên quỹ giới tu sĩ mặt. Tên là Thương Thanh Thánh Vương, gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Cờ Á Thánh Vương, Tù Lam Thánh Vương, còn có bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ nghiệt chiến đại nhân, tổng cộng 10 vị Thánh Vương, bị hai cái không biết lai lịch tu sĩ chân áp hơn nữa. Hơn nữa, còn đưa bọn chúng trở thành nô lệ buôn bán. Việc này, đã chấn động toàn bộ tự do giao dịch viên khu. Vốn là còn chấn định tự nhiên phong kiếm, lập tức bị cả kinh ngốc trẻ. Cung điện ở bên trong, những thế giới kia lĩnh tụ, thần tử thần nữ cũng đều khó có thể giữ vững bình tĩnh, hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng thật sự đã xảy ra đại sự như vậy. Ở đây còn có thể gắng giữ tỉnh táo, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Thương tử hành cười nhạt một tiếng, nói, Thương thanh, ngươi tiến lên đây, đem chọn cái sự tình chân tướng giải nghĩa sở. Không cần như vậy kinh hoàng, nhiều đại sự đâu. Cách chương.